Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, chính nhân quân tử. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Khâu Nguyệt nghe vậy như được đại xá, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vui mừng liên tục dập đầu. Hỗn trướng, người xúc phạm Bách Hoa Cốc Cốc Quy, lại chính ở chỗ này đắc chí. Một vị trung niên mỹ mạo nữ tử nghiêm nghị khiển trách: Cổ Duẫn sư tỷ, công tử đều không nói gì thêm, ngươi vì sao còn như thế hùng hổ dọa người đâu? Chẳng lẽ là đang hâm mộ ghen ghét sư muội sao? Khâu Nguyệt đứng dậy, nhu thuận không thôi đứng ở Vương Khai bên cạnh, trừng mắt đôi mắt đẹp, bác bỏ đường, bá, được nghe như thế ngôn ngữ. Cái kia cổ họ trung niên nữ tử lập tức giận dữ, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm nàng, ngọc thủ vung lên, chính là có một thanh trường kiếm hiện lên ở nó trong tay. Thân là tứ đại đệ tử bên trong đại sư tỷ, nếu không thể từ bỏ ngươi thối thói quen, ngày sau còn muốn thế nào quản lý cái khác tứ đại đệ tử? Lăn lại đây, quỳ xuống lĩnh kiếm. Cổ Duẫn dương lên trường kiếm, diện mục xương lạnh quát lớn. Nhưng mà có Vương Khai tồn tại, Khâu Nguyệt căn bản cũng không sợ, không những không sợ, vẫn có chút khinh thường hếch lên miệng nhỏ, từ tốn nói: Ngươi hỏi trước một chút ta, vị công tử này là ai? Làm định luận lại a. Hắn, Cổ Duẫn nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt đẹp dị sắc lấp lóe nhìn về phía Vương Khai, cho tới bây giờ mới là bình tĩnh lại. Vì sao Khâu Nguyệt gan dám như vậy ngỗ nghịch mình, ngay cả xúc phạm Bách Hoa Cốc Cốc Quy đều không có chút nào tự giác chi ý? Chẳng lẽ nói vị này mới 20 nhiều tuổi thanh niên, lai lịch rất mạnh? Ông đột nhiên chỉ gặp Cổ Duẫn thần niệm phóng thích mà ra, muốn tìm hiểu dò xét một phen Vương Khai tu vi cảnh giới, nhưng kết quả lại làm cho sắc mặt nàng đại biến, căn bản là dòm không dò ra. Trống rỗng, vô biên vô hạn, mặc kệ là đối phương tu vi cao thâm, vẫn là người mang trí bảo che giấu tu vi thật sự, cái nào kết quả đều chứng minh người này tất nhiên bất phàm. Không biết công tử là tỉnh táo lại đại sư tỷ Cổ Duẫn cũng là không dám vọng động, đem trường kiếm thu hồi, đối Vương Khai xa xa ôm quyền thi lễ. A, Vương Khai. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói: Đối cho các nàng sư môn tỉ muội tranh đấu, quả thực không có một chút ý tứ, ngược lại là rất muốn nhanh lên kết thúc cuộc nháo kịch này. Tốt đi xem một chút cái này Bách Hoa Cốc, còn có cái gì khác mỹ nữ không có? Nếu chỉ có như thế mấy cái, vậy liền không khỏi quá mức thất vọng. Mặc dù nói có chút tư sắc, nhưng đối với gặp nhiều mỹ nữ Vương Khai tới nói, thật đúng là tính không được cái gì. Chẳng nói, sức miễn dịch quá cường thịnh. Vương Khai, Vương, Cổ Duẫn nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn càng sâu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn chăm chú Vương Khai, nhẹ giọng thì thào thật lâu. Cuối cùng cũng là không có đoán ra cái như thế về sau, chỉ có thể tiếp theo lần nữa hỏi: Không biết Vương công tử tới từ nơi đâu, ở đâu phe thế lực bên trong tu luyện? Đối với họ Vương, tại Bất Phá Vực có rất nhiều, nhưng lợi hại cũng chỉ có vực chủ thành một cái vương gia, cũng không luận nghĩ như thế nào, Cổ Duẫn đều không hội liên tưởng đến cái kia vương gia. Dù sao, vực chủ thành vương gia thế nhưng là Bất Phá Vực mạnh thứ hai thế lực, hàng năm đều hội đưa đi đặc biệt lệnh bài, lại hàng năm cũng không thấy vương gia để ý tới qua một lần. Cho nên, Cổ Duẫn căn bản liền không nghĩ tới nơi đó. Bất Phá Vực, vực chủ thành, vương gia, Vương Khai. Ông, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười, lật tay ở giữa, chính là đem kim sắc phần không chi hỏa phóng thích ra ngoài. Lập tức, lại là thu hồi, nhưng mà, được nghe lấy Vương Khai trả lời, cùng trong nháy mắt đó kim sắc hỏa diễm, lại khiến cho Cổ Duẫn mấy vị tứ đại đệ tử trụ cột, tất cả đều dọa đến thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha, hiện tại biết công tử là ai chưa? Còn muốn trừng phạt ta đây? Nếu là cốc chủ biết, Ta Khâu Nguyệt lần này nghênh đón Vương công tử giá lâm, còn bị hắn điểm danh làm bạn, ban thưởng ta còn đến không kịp đâu. Khâu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, có chút đắc ý, giọng dịu dàng ngay cả cười. Đối với cái này, Vương Khai thì là lông mày hơi nhíu, cũng không nhiều lời. Nàng bất kể thế nào trang bức cũng không đáng kể, dù sao trang bức nơi phát ra là bởi vì chính mình rất ngưu bức mà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt tối đen, cảm thấy có chút khó chịu, hừ lạnh nói: đừng cứ mãi đánh bản thiếu gia mặt, chẳng lẽ bản thiếu gia không ngưu bức sao? Không ngưu bức, nàng có thể cầm bản thiếu gia đi trang bức, đi khoe khoang sao? Cái này cũng nhìn không ra, người trả lại hắn mẹ là ngưu bức nhất hệ thống đâu. Nhiều lắm là liền là bản thiếu gia vật làm nền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ta đi ngươi tê liệt a. Vương Khai có chút nổi nóng, trong lòng mắng một tiếng. Đối với hệ thống, vẫn thật là không có biện pháp nào. Mình trang bức, người ta liền nói là thổi ngưu bức, trả lại cho ban thưởng. Mình vậy không có chiêu nha. Nguyên lai là Vương công tử không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Khâu Nguyệt sư muội định muốn sống tốt chiêu đãi Vương công tử. Nếu có lãnh đạm, chính ngươi rõ ràng hậu quả. Cổ Duẫn lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo mấy vị sư muội cùng nhau quỳ một chân trên đất, đi lấy đại lễ, trong mắt đẹp thì là vui mừng mãnh liệt. Nói xong, chính là liền vội vàng xoay người rời đi. Như thế tin vui, như không sớm chút thông chi cốc chủ, chẳng phải là sai lầm. Đồng thời, Cổ Duẫn mấy người, vậy xác thực đối Khâu Nguyệt sinh ra nồng đậm tâm tư đố kỵ lý. Nếu là đắc đạo Vương Khai thưởng thức là các nàng, đây chẳng phải là trở thành bất phá vực, tôn quý nhất Phượng Hoàng. Nhưng mà, cho dù tốt, vậy là người khác, dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhìn xem. Tiểu nha đầu, người ngược lại là rất hội trang bức nha. Bất quá, bản thiếu gia ưa thích. Ha ha ha, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút sảng khoái cười to nói. Sao dám sao dám, để công tử chê cười. Được nghe lời mở đầu, Khâu Nguyệt cũng là nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, đáy lòng càng là sợ hãi vạn điểm. Tốt ở phía sau ngôn ngữ kịp thời xuất hiện. Không phải vậy, vừa mới đều dọa đến muốn quỳ trên mặt đất xin tội. Là thật là Vương gia quá mạnh, tuyệt không thể trêu chọc. Không phải, đừng nói Vương gia sẽ hỏi tội, cho dù là Bách Hoa Cốc đều thả bất quá mình. Không cần như vậy câu nệ, còn giống trước đó như thế, thỏa thích câu dẫn bản thiếu gia đi. Ân, đương nhiên, bản thiếu gia không phải loại kia ác thú vị nam tử. Ngươi phải hiểu được, bản thiếu gia là cái cương trực công chính, ngay thẳng thiện lương người khiêm tốn. Ngươi tất cả câu dẫn, kỳ thật đều là bản thiếu gia cho mình tôi luyện thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, chợt cảm giác sau lưng đùi cùng chân phía trên bộ vị đang có lấy một trường ấm áp bàn tay lớn đang không ngừng du tẩu. Như thế cảm giác lập tức dẫn tới nàng khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng vạn điểm. Vừa mới còn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng đâu, hiện tại làm sao lại ra tay đâu? Vương công tử thật là một cái hỗn đàn. Khâu Nguyệt mím chặt môi đỏ, cảm thấy âm thầm, giọng dịu dàng cười nói: đi thôi, mang bản thiếu gia đi kia cái gì tỉ thí địa phương. Vương Khai nhướng mày, thần tình lạnh nhạt nói ra: xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.